Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 637, tam đại chiến khu quyết định. Theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, 50.000 kỳ lân quân, cùng 10.000 long kỵ quân, thì là hướng phía Nhật Hàn khu xuất phát. Tin tức này, cũng là theo hệ thống thông cáo. Trong nháy mắt tại cả cái thế giới trò chơi tuyên bố thông cáo. Đồng thời, cũng chấn kinh khu vực khác người chơi thủ lĩnh. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thể đoán được. Tại trên đời công hoa loại tình huống này dưới. Tiêu thần làm là hoa hạ khu thực lực cường đại nhất người chơi. Vậy mà không hề lưu lại hiệp trợ hoa hạ khu tiến hành phòng thủ. Dù sao trực tiếp lựa chọn tiến công cái khác chiến khu. Chiến thuật như vậy, làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh mà mê hoặc. Đến cùng là hoa hạ chiến khu liều cho cá chết lưới rách. Muốn kéo một cái khu vực khác đệm lưng, vẫn là đối phương có âm mưu khác. Trong lúc nhất thời, cái khác chiến khu các thủ lĩnh, mỗi một cái đều là suy đoán nhau nhau. Mà liền tại bọn hắn suy đoán rối rít thời điểm, hoa hạ chiến khu cái này một chi màu đen quân đoàn. Lại là nhanh như điện chớp, như là một đạo bổ ra không gian tia chớp màu đen. Xuyên thẳng tiến Nhật Hàn khu quốc cảnh dây. Cùng lúc đó, Nhật Hàn chiến khu lọt vào hoa hạ chiến khu công kích tin tức. Cũng đồng thời tại Nhật Hàn chiến khu người chơi giới diện tuyên bố. Đối với cái khác chiến khu mà nói, là sai kinh ngạc, có thể là đối với Nhật Hàn chiến khu người chơi mà nói. Lại là đã dẫn phát một mảnh khủng hoảng. Hoa hạ chiến khu thực lực. Bọn hắn sớm đã có hiểu biết. Nếu như hoa hạ chiến khu không để ý cái khác chiến khu trên đời công hoa. Khăng khăng tiến công Nhật Hàn khu. Cái này cũng là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản tai họa ngập đầu. Cho nên, làm Tiêu Thiên xuất lĩnh kỳ lân quân cùng long kỵ quân. Đánh vào Nhật Hàn khu thông cáo tuyên bố lúc. Nhật Hàn khu mấy tên người chơi thủ lĩnh, đầu tiên là mộng bức thêm vài phút đồng hồ, sau đó mới phản ứng được, một bên cuống quýt tổ chức người chơi tiến hành chống cự. Một bên khác thì là vội vàng hướng phía châu Mỹ khu cùng châu Âu khu điên cuồng cầu viện. Tại hoa hạ chiến khu cùng tiêu thần thực lực cường đại trước mặt, nếu như những này phía sau màn nhân vật còn không thân xuất viện thủ. Vừa mới trọng trấn cờ chống Nhật Hàn khu, thật sự có khả năng hội lần nữa hủy diệt. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, trong lòng của bọn hắn, cũng là vô cùng kinh hãi. Rõ ràng mặt trước khi trên đời vây công, tiêu thần làm sao còn dám xuất quân rời đi hoa hạ chiến khu. Hoa hạ chiến khu đến cùng là khinh thường, vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi. Giờ này khắc này, từ kỳ lân quân cùng long kỵ quân tạo thành kia một đạo tia chớp màu đen, đã đâm vào Nhật Hàn chiến khu. Đối với Tiêu Thiên mà nói, ý nghĩ của hắn, kỳ thật căn bản không có Nhật Hàn chiến khu người chơi thủ lĩnh tưởng tượng phức tạp như vậy. Đối với hắn mà nói, chỉ có đơn giản nhất logic, ăn miếng trả miếng, để Nhật Hàn chiến khu hạ tràng. Cho những cái kia kẻ ham muốn gõ vang một cái to lớn cảnh báo. Nếu là muốn từ cái gọi là trên đời công hoa chung vớt chỗ tốt. Liền muốn có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị tư tưởng. Dùng lôi đình thủ đoạn hủy diệt Nhật Hàn khu. Đồng thời, cũng là mình chinh chiến dị vực bước đầu tiên. Một thế này kinh lịch, Tiêu Thiên đã sớm cảm giác được. Trò chơi vẫn là kia cái trò chơi. Nhưng là bất kể trong trò chơi bên ngoài, tiến độ lại so ở kiếp trước thêm nhanh hơn không ít. Cho nên, tại lần thứ hai quốc chiến mở ra thời điểm, hắn liền đặt quyết tâm, lợi dụng lần này cơ hội, tập trung trong trò chơi chỗ có thể tập trung tài nguyên. Đại quy mô mở ra hiện thực chi môn, đem trong game đạt được tài nguyên cùng bảo vật, cùng một chỗ đưa vào trong hiện thực. Cùng lúc đó, châu Mỹ khu, châu Âu khu, Ấn Châu khu, cái khác tam đại chiến khu, cũng đồng thời thu vào Nhật Hàn khu cầu viện. Bất quá, cùng Nhật Hàn khu người chơi suy nghĩ một trời một vực. Mấy cái này chiến khu, tại trải qua một lần suy nghĩ về sau, lại là quyết định, dứt khoát từ bỏ đối Nhật Hàn chiến khu trợ giúp, ngược lại bắt lấy cơ hội, tiến công Hoa Hạ chiến khu. Tại tàn khốc quốc chiến bên trong, không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đối với cái này tam đại chiến khu mà nói, bọn hắn thấy rất rõ ràng, Nhật Hàn chiến khu trước mắt gặp phải là Hoa Hạ khu thực lực cường đại nhất người chơi cùng tinh nhuệ nhất quân đoàn. Lấy Nhật Hàn khu thực lực, khẳng định không cách nào ngăn cản, khó thoát hủy diệt lần sau. Nếu như bọn hắn đi trợ giúp Nhật Hàn khu, đồng dạng muốn đối mặt tiêu thần kinh khủng chiến lực, gặp cực kỳ tổn thất lớn. Huống hồ, chuyện này đối với bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Tương phản, lợi dụng Nhật Hàn khu tồn vong trước mắt liều chết chống cự, kiềm chế lại tiêu thần. Sau đó, lợi dụng cái này khoảng cách, tiến công thực lực không yếu nhược Hoa Hạ chiến khu. Cái này đối với bọn hắn mà nói, mới là trước mắt nhất có lợi mua bán. Cho nên, cái này tam đại chiến khu, trải qua một lần suy nghĩ về sau, quả quyết không hẹn mà cùng làm ra quyết đoán. Từ bỏ Nhật Hàn chiến khu, tiến công Hoa Hạ chiến khu. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng đều tại Tiêu Thiên tính toán bên trong. Mặc dù Hoa Hạ khu thực lực cường đại, nhưng là, dù sao đối mặt là cái khác, tứ đại chiến khu liên hợp lại. Trên đời công Hoa, gặp phải áp lực, cũng là to lớn, cho nên, hắn cũng là đang đánh cược. Đánh cược liền là cái khác chiến khu tham lam, cược bọn hắn sẽ buông tha cho Nhật Hàn chiến khu, ngược lại thừa cơ tiến công Hoa Hạ khu. Bất quá, cái khác chiến khu chủ lực quân đoàn, khoảng cách Hoa Hạ chiến khu, cũng còn có tương đương khoảng cách, mà quốc chiến bên trong, truyền tống trận mở ra, chỉ có tại bản thả trận doanh bên trong tiến hành. Nói cách khác, cái khác chiến khu coi như muốn thừa cơ tiến công Hoa Hạ khu, cũng nhất định phải vượt qua rất dài thời không khoảng cách. Mà trong game địa đồ, mặc dù là lấy thế giới hiện thực làm bản gốc, nhưng thực tế bên trên khoảng cách lại là phóng đại hơn ngàn lần. Trừ phi là tiến hành truyền tống, nếu không, cũng không có khả năng rất nhanh đạt tới Hoa Hạ khu lãnh thổ. Trong đó không bài trừ có cá biệt người chơi, có đặc thù truyền tống thủ đoạn, có thể nhanh chóng đến Hoa Hạ chiến khu. Nhưng là, cá biệt người chơi tốc độ, không đại biểu đại quân, lấy 1 triệu cấp quân đoàn quy mô, cho dù là tốc độ nhanh nhất, cũng cần 2 đến 3 ngày, mà cái này khe hở, liền là lưu cho Tiêu Thiên thời gian, trong vòng 3 ngày, hủy diệt Nhật Hàn chiến khu. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Tiêu Thiên bố trí ra chiến thuật. Cho nên, Hoa Hạ chiến khu mới hội tinh nhuệ ra hết, ngoại trừ lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp cái khác chiến khu bên ngoài. Càng nhiều, cũng là đối toàn bộ chiến cuộc bố trí. 10.000 long kỵ quân, tất cả đều mở ra ngự long ở trên trời kỹ năng đặc thù. Mà long đằng không bay lên, chỉ dùng 3 giờ. Liền đã tới Nhật Hàn chiến khu tòa thứ nhất chủ thành. Đại bản thành, ven đường cũng gặp phải ít bộ phận nước Nhật người chơi. Bất quá, đối với chi này ngút trời mà hàng ma long quân đoàn, cơ bản bên trên cũng không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Theo chi này tiền quân đoàn đến, tiêu thần tự mình xuất lĩnh quân đoàn tiến công Nhật Hàn chiến khu tin tức, cũng ở người chơi trong lúc đó vỡ tổ truyền ra. Vì sợ hãi bản chiến khu người chơi bởi vì sợ hãi mà không đứng mà chạy. Nhật Hàn chiến khu phụ trách lần này quốc chiến thủ lĩnh cấp người chơi, thì là làm ra phong tỏa tin tức quyết định. Nói cách khác, che giấu nó, triệu đến, hắn chiến khu cũng sẽ không trợ giúp tin tức của mình. Cho nên, cho dù là có một bộ phận người chơi bởi vì chịu không được Hoa Hạ quân đoàn uy thế cường đại mà lựa chọn thoát đi, đã còn có 5-60 vạn người chơi lựa chọn tụ tập đến đại bản thành, chuẩn bị chống cự Hoa Hạ quân đoàn xâm lấn lạnh. 10.000 Ma Long quân đoàn đen nghịt địa bàn xoáy tại chủ thành bên trên không. Mặc dù cho người cảm giác rất khủng bố, nhưng là dòng dã 600.000 người chơi số lượng cũng đồng dạng cho bọn hắn lòng tin, nhất là nắm trong tay đại bản thành thành chủ người chơi. Bởi vì căn bản không rõ ràng Nhật Hàn chiến khu cùng cái khác chiến khu giao dịch, cùng 1 triệu chiến quốc võ sĩ hủy diệt tại Hoa Hạ khu quốc cảnh dây bên trên sự tình. Cho nên, y nguyên vẫn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, thậm chí 10 phần ngạo mạn mà sắp sửa đem chi này quân đoàn tiêu diệt tại chính mình chủ thành. Trước đó, hắn thấy, coi như Kỳ Lân quân 10 phần tinh nhuệ, cũng bất quá chỉ có 5 vạn người, mà cái này tiêu thần, hơn phần nửa cũng là khuếch đại kỳ thật, lợi hại hơn nữa, cũng là một người, khó nói một cái có thể đối phó cái này 5-60 vạn người chơi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.